Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 51 giáo huấn cha cha. Hà Thị tinh thần hỏng mất nổi điên khi Trần Phương cũng ý thức được không đúng. Hắn ngày hôm qua căn bản là không có đến Thủy Vân Am đi. Thủy Vân Am ni cô nhóm giường cũng không phải như vậy xa hoa. Này không phải ngàn công giường, nhưng là cũng đủ hào khí. Đệm chăn đều là tơ tằm, bình dân nhân ra nơi nào dùng đến khởi. Trần Phương làm nàng bình tĩnh, chính là Hà Thị nơi nào sẽ nghe Hà Thị trong lòng hoài tuyệt vọng. Ta không nghe, mà đem Trần Phương đánh hạ giường đi. Cơ hồ đồng thời gian cũng thấy được xông vào nhà ở người. Nàng ôm chăn che khuất bộ vị mấu chốt, sợ hãi mà nhìn muốn giết người Trấn Quốc Công cùng trên mặt hoàn toàn là không thể tin tưởng nhi nữ. Còn có một chúng nghẹn họng nhìn chân chối nha hoàn bà tử. A, công gia, ngươi nghe ta nói, Triệu Phong cầm lấy bên cạnh trên giường ấm trà liền chiều Hà Thị ném đi. Mắng, không biết xấu hổ tiện nhân, ta muốn giết các ngươi. Triệu Phong thấy ấm trà không có đánh trúng, đem chén trà cũng hướng nàng ném, rốt cuộc có một cái nện ở Hà Thị đầu chọc mặt trên. Nổi lên lão đại một cái bao, Hà Thị như giết heo giống nhau kêu lên. Triệu Đồng cùng Triệu Thác bà vú cũng phát hiện bọn họ là tiểu hài tử cùng chưa lấy chồng thiếu nữ. Đưa bọn họ tất cả đều lôi đi, thuận tiện thức thời mà đem tiểu chủ tử bên người nha hoàn đều tiếp đón đi rồi. Đương nhiên hai cái bà vú cũng là muốn bảo mệnh, các nàng chính mắt thấy như vậy rèm pha, trong phủ không biết sẽ như thế nào xử trí các nàng. Nhân viên lui tán cũng không thể giải quyết Hà Thị gặp phải khốn cảnh. Nàng kêu khóc kêu oan uổng. Vấn đề là loại chuyện này, ở thời đại này quan lại nhân ra tới nói không quan tâm ngươi oan không oan. Thất trinh sau tuyệt khó có giữ được đương gia chủ mẫu chi vị. Có thể bảo hạ một mạng đều là gia chủ nhân từ. Chỉ có chân chính có tình nhân, nam nhân giống Dương Quá giống nhau chân thành tha thiết. Hảo đi, ước chừng liền Dương Quá đều chịu không nổi. Này cũng không phải là tiểu long nữ giống nhau thất trinh. Dương Quá cũng không có tận mắt nhìn thấy đến. Trần Phương cũng phát hiện chẳng những không đúng. Hơn nữa hắn chọc phải đại sự, cuống quýt phủ thêm quần áo. Một bên muốn giải thích, hắn không quen biết không có tóc vẫn là nhiều năm trước xa xa gặp qua một mặt Hà Thị. Nhưng là làm Hà Thị nãi công chất nhi, kỳ thật cũng thuộc về xuất thân Hà gia nô bộc. Đương nhiên là gặp qua Trấn Quốc Công vài lần, Quốc Công ra bớt giận, tiểu nhân thật là oan uổng, tiểu nhân không biết tình nha, ngày hôm qua có người bắt tiểu nhân liền cái gì cũng không biết. Triệu Phong một chân đem hắn đá đảo, nói, vương, tám, trứng, Hà Thị cũng vội vội vàng vàng phủ thêm quần áo, quỳ đến Triệu Phong trước mặt, khóc lóc nói, công gia, ta cũng cái gì cũng không biết. Đêm qua nghe nói ngươi đi liễu thị trong phòng, ta cũng liền sớm nghỉ ngơi, sau lại liền cái gì cũng không biết, ta liền tóc cũng chưa. Hà Thị muốn đi kéo Triệu Phong góc áo. Nhưng là Triệu Phong ngại nàng dơ, cũng hung hăng chiều nàng ngực thượng tàn nhẫn đá một chân. Mắng, tiện nhân, Hà Thị cơ hồ muốn đau ngất xỉu đi, vỗ về ngực cái trán đổ mồ hôi. Triệu Phong lớn tiếng kêu lên, người tới. Người tới, một lúc sau nhi, chạy tới mấy cái nơm nớp lo sợ gã sai vạt, Triệu Phong mặt âm trầm nói, đem cái kia vương bát đản cho ta trói lại, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, là, công gia, mấy cái gã sai vạt chiều Trần Phương đánh tới, Trần Phương heo kêu oan uổng tha mạng, Triệu Phong nơi nào sẽ nghe, tiếp theo, Triệu Phong lại xanh mét lệnh, làm hai cái thô phụ đem Hà Thị cũng trói lại. Buổi chiều, Triệu Phong hỏi thanh Trần Phương thân phận, tuy rằng điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng thấy một cái là Hà gia xuất giá cô nương, một cái là Hà gia người hầu, đương nhiên muốn tìm Hà gia tính sổ. Triệu Phong làm người ép hai người, tam giá xe ngựa mênh mông cuồn cuộn đi trước Hà phủ. Hà gia thời trẻ cũng là liệt hầu, truyền tới này một thế hệ cũng đã không có tước vị. Bất quá đệ tử tranh đua. Hà thị trưởng huynh đã quan bái lại Bộ thị lang, tay có thực quyền, đương nhiên không ai có thể khinh thường. Di Vinh là ở lại bộ nha môn được đến gã sai vặt khẩn cấp tới báo. Vội vàng chạy về ra, lão thái thái nghe nói đã khí ngất đi rồi. Hiện tại đại sảnh thượng còn có nhị đệ gì ngài tiểu tâm bồi như là băng sơn phúc cháy sơn giống. Nhao ngoại lãnh nội nướng Triệu Phong, đường quỳ xuống Hà thị cùng bị đánh đến mặt mũi bầm dập Trần Phương. Di Vinh đi vào Hà thị liền đầu gối hành qua đi cầu hắn cứu mạng. Đại ca, ta hoan uổng nha, là có người muốn hại ta. Đại ca cứu ta, Di Vinh nhìn đến đầu chọc muội muội Di Phù, cũng không cầm há hốc mồm, nhất thời khó có thể ngôn ngữ. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi Hà gia dưỡng nữ nhi cùng hạ nhân ngủ một cái giường thượng. Hào gia Phong nha, Hà thị khóc ròng nói, ta là hoan uổng, là ai muốn hại ta? Vì sao phải hại ta nha? Hà thị trên tay dính mấy cái mạng người, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có sai. Những người đó ở trong mắt nàng đều là tiện nhân cùng tiện loại. Đến nỗi có chút cái gọi là tiện nhân cũng là nàng thân thủ an bài đưa lên Triệu Phong giường. Nàng vẫn cứ cảm thấy là các nàng tiện, bọn họ căn bản là không phải người, nhưng là người khác yếu hại nàng, chính là sát ngàn đao tội ác. Di Vinh đầu một trận phát đau, nói, muội phu, việc này sợ là sự ra có nguyên nhân, chúng ta chậm rãi điều tra. Triệu Phong cười lạnh nói, muội phu hai chữ, ta cũng không dám đương, người ta là giao cho các ngươi. Hưu thư cũng viết hảo, các ngươi Hà gia thiếu ta này bút chướng như thế nào tính. Hà đại nhân chính mình suy xét rõ ràng, Di Vinh lại có thực quyền, việc này cũng đối lý. Hà thị là hắn thân muội muội, một khi ra loại sự tình này, Hà gia như thế nào cũng trốn không thoát. Di Vinh cưỡng chế buồn bực, nói, chúng ta Hà gia chắc chắn cấp quốc công gia một công đạo. Thỉnh quốc công gia thứ lỗi, cho chúng ta điểm thời gian hỏi một chút rõ ràng, thời điểm cũng không còn sớm, ta làm hạ nhân bị chút rượu và thức ăn, ta tự mình cấp quốc công gia nhận lỗi, Triệu Phong nói. Này rượu ta cũng không dám uống, ta ngại dơ, nói, đứng dậy phất tay áo bỏ đi, Di Vinh sắc mặt lại thanh lại bạch. Nhưng là một chút đương quyền đại quan uy thế đều lấy không ra. Hắn vào cửa khi liền nghe lão thái thái tâm phúc tới báo tiền căn hậu quả. Này Trần Phương ngủ tới rồi muội muội trên giường đi, bị rất nhiều người bắt gian trên giường, còn quang thân mình, Di Vinh muốn đi hỏi cái rõ ràng, xuống tay điều tra, Hà thị thấy huynh trưởng liền khóc giống, kêu có người hại nàng, nhưng là ai hại nàng? Nàng là một chút ký ức đều không có, Trần Phương bị đánh đến nửa chết nửa sống, hắn cũng không có thấy rõ bắt người của hắn, việc này đừng nói không thể đưa đến công đường đi lên. Thật đưa công đường đi lên, kia Hà gia liền thật sự muốn thành thiên cổ trò cười. Hà gia trong tộc nữ hài cùng xuất gia cô nương tất cả đều không mặt mũi. Hà thị nghĩ tới chết, vô luận là đâm trụ, cắn lưỡi. Chuyện tới trước mắt, nàng chỉ có vô hạn khủng sợ. Trên đời có bao nhiêu người chân chính không sợ chết. Con kiến còn sống tạm bợ. Từ trước đến nay ỷ vào nhà mẹ đẻ tàn nhẫn độc ác Hà thị không có nghĩ tới chính mình muốn như vậy. Khuất chết, Hà gia muốn xử lý như thế nào nàng? Còn muốn mấy phòng người cùng lão thái thái cộng đồng quyết định. Triệu Thanh Y tiếp theo. Dịch dung trang điểm sau. Hoa rất nhiều tiền đồng ở kinh thành tìm khất cái cùng chỉ đồng. Dạy bọn họ tam đầu thiển bạch dễ hiểu lưu loát dễ đọc nước miếng ca khúc. Ca từ chính là miêu tả Hà thị cùng Trần Phương tư tình chuyện xưa. Tam khúc làn điệu hoa sen dụng. Đương nhiên chính là ba cái giai đoạn chuyện xưa. Đệ nhất bộ phận giảng chính là thiên kim tiểu thư cùng nô bộc chi tử vượt giai cấp câu chuyện tình. Yêu, như cái loại này triều đại không có mẫu, đan, đình hẹn hò tình tiết đều dùng tới. Cái gì tình chàng ý thiếp, nhẹ cởi áo, cộng nằm hoa hạ phong lưu, mỹ cam giấy cam đoan đồng tâm, linh tinh hương diễm miêu tả. Đệ nhị bộ phận chính là chủ nghĩa hiện thực bi kịch. Cái gì, ngươi là vân tới ta là bùn, thân phận có khác không thể xứng, trưởng bối ra mặt đánh nguyên ương. Thiên kim khác cả Trấn Quốc Công. Động phòng hoa chúc độ sao sao. Trần Lang một đêm sầu đầu bạc. Ngày phục mấy ngày gần đây năm phục năm. Chỉ có Tương Tư nói bất tận. Đệ tam bộ phận liền quá mức hương, diễm. Tìm đến cơ hội yêu đương vụng trộm. Nhưng là cuối cùng bị Trấn Quốc Công bắt được. Này ca từ cũng thực lộ liễu. Chẳng qua cổ đại nhi đồng không hiểu ý tứ. Truyền tới phố phường trung hiểu người trong tai. Người nhiều có tìm kiếm cái lạ tâm. Này liền bị tôn sùng là thần khúc. Triệu Thanh Y căn bản là không có nghĩ tới phải hướng Hà gia giấu giếm bọn họ sự có kỳ quặc. Mà là tàn nhẫn độc ác làm Hà thị nếm thử nhân ngôn đáng sợ lợi hại. Làm Hà thị ô dù Hà gia cũng nếm thử lợi hại. Bọn họ có thể sử dụng thời đại này lễ pháp tập tục trật tự hại vô tội người. Kia cũng muốn chính mình nhấm nháp một chút lễ, giàu, ăn thịt người. Triệu Thanh Y vội vài thiên, cái này trang điểm đến nhân mô cầu dạng ở quán rượu chung ăn cơm. Đều nghe được có người trộm trò chuyện Triệu Phong thành Lục Vương bát sự. Lưu manh vui sướng đến giống chỉ lão thử, bởi vì huyết thống nhân quả. Nàng cái này thân phận là không thể giết Triệu Phong, nhưng là cũng tuyệt đối không thể làm hắn có kết cục tốt. Hiện tại mỗi người biết hắn là vương bát rùa đen, hắn ở tôn thất là hoàn toàn không có thể diện, đi ra ngoài quan trường xã giao cũng muốn bị người khinh thường. Liền bá tánh sau lưng đều phải chê cười hắn, Hà gia trong tộc nữ nhi là chịu liên lụy có biện pháp nào? Triệu Thanh Y chỉ nhằm vào Hà thị ngang nhau trả thù. Các nàng bị lễ giáo trách cứ là lễ giáo sai. Hà thị thiếu nguyên chủ mẫu thân ác nhân lớn đến có thể tiêu nàng hiện tại làm sự. Đối kinh lý nhân tới nói liền không có quan hệ. Lục Húc nhìn xem cười đến bĩ hư Triệu Thanh Y. Nói, sư muội, chúng ta có phải hay không cần phải đi. Ngươi cũng chơi đủ rồi đi, Triệu Thanh Y nói. Lại chơi hai ngày sau, Lục Húc nói. Phải làm sự ngươi cũng đều làm. Còn có cái gì hảo ngoạn? Chúng ta muốn lên đường, lại chơi một ngày. Liền một ngày, Triệu Phong hai ngày này căn bản là không dám đi ra cửa. Tuổi trẻ Vương Di Nương mang thai. Liễu Di Nương hai ngày này lại là cuộc sống gia đình tới rồi. Ban đêm tịch mịch, tắm rồi sau, liền phải lôi kéo một cái vốn dĩ cũng có tâm sấn này cơ hội tốt bỏ giường đương Di Nương tiếu nha. Hoàn Nguyễn Nhi thượng giường đi. Bỗng nhiên, môn bị đá văng ra, bay tới một viên đá, đánh diệt ánh nến, một đạo hắc ảnh đè xuống, ba lượng hạ, nha hoàn Uyển Nhi liền té xỉu, a, tới, Triệu Phong còn không có kêu xong, á huyệt đã bị điểm mà ni Triệu Phong nhớ tới Hà thị cùng Trần Phương những cái đó kiện kỳ quặc. Trần Phương chính là bị người bắt đi, người này muốn đem hắn bắt đi nơi nào, bỗng nhiên thấy có người thắp đèn. Hắn cũng rốt cuộc thấy được một cái yểu điệu hắc ảnh. Nàng cầm đèn lại đây. Hắn thấy được nàng mặt. Hai năm không thấy, nàng trưởng thành rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là nhận ra nàng. Nàng là hắn thứ nữ. Triệu Phong đem trước sau sâu chuỗi lên. Nàng hai năm trước liền rất có thân thủ. Hiện tại võ công càng thêm xuất thần nhập hóa. Bên người nàng còn có một cái che mặt nam tử. Dáng người tuấn rút tiêu sái. Giống nhau ăn mặc y phục dạ hành, Triệu Thanh Y kéo tiểu băng ghế ngồi xuống Triệu Phong trước mặt. Nhìn bộ dáng của hắn, một tiếng kỳ cười, không đổi được ăn phân lão xúc sinh. Lục Húc hít sâu một hơi, cô nàng này đối mặt người khác khi tuy rằng cũng ham chơi lại tùy hứng. Nhưng là còn sẽ giảng lễ nghi, trên thực tế chỉ cần nàng tưởng, nàng ở lễ nghi giao tế thượng có thể làm được so với ai khác đều hảo. Chính là nàng trực tiếp mắng chính mình thân sinh phụ thân vì, lão xúc sinh. Trong lòng oán hận chất chứa sâu, không giống tầm thường, Triệu Thanh Y cầm giá cắm nến, bỗng nhiên tới gần ở vào hoảng sợ bên trong thiên bị điểm huyệt Triệu Phong. Điểm hắn lưu tam lũ thanh cần, cái này liền Lục Húc đều chịu một hơi, Triệu Phong huyệt đạo bị điểm cũng không thể đi đập xuống ba thượng hỏa. Kêu lại kêu không được. Hoảng sợ lại cầu xin mà nhìn chính mình chưa từng có dưỡng quá nữ nhi. Triệu Phong chòm râu bị thiêu xong, bị năng đến lợi hại, bất quá không chết được người. Triệu Thanh Y khanh khách kỳ kỳ cười rộ lên, nói, Hà thị không phải nói ta cùng mẫu thân khắc ngươi sao? Ta nếu là không tới khắc một khắc ngươi, kia không phải bạch bạch bị oan uổng ngần ấy năm, ta nương còn bị oan đến mất một cái mạng, ta người này hận nhất người khác oan uổng ta, ngươi quái liền quái Hà thị, nàng một hai phải nói cái gì khắc ngươi, nàng nếu là nói chúng ta vượng ngươi, ta phỏng chừng liền thật sự tới vượng ngươi, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Ha ha, Triệu Phong nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Triệu Thanh Y làm một cái mặt quỷ, nói, ai ra, làm gì khóc đến như vậy ủy khuất, ngươi không có dâu không phải càng đẹp mắt sao? Lục Húc khuyên nhủ, sư muội, không cần quá mức, nói như thế nào cũng là phụ thân ngươi. Triệu Thanh Y thở dài, đem một viên thuốc viên uy Triệu Phong ăn đi xuống. Triệu Phong hù chết. Triệu Thanh Y nói, lão xúc sinh, ta cởi bỏ ngươi huyệt đạo, ngươi đừng kêu, ngươi gọi người, bọn họ cũng chảo không được chúng ta, nhưng là ngươi liền sẽ chết, nói. Triệu Thanh Y ra tay cởi bỏ Triệu Phong huyệt đạo. Triệu Phong vội vàng đi vỗ bị phỏng căm, nhìn Triệu Thanh Y, tức giận đến phát run. Thanh Y, ngươi làm sao dám đại nghịch bất đạo như vậy? Ta là ngươi thân sinh lão tử. Triệu Thanh Y hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi dưỡng quá ta sao? Ta là không sợ thiên lý báo ứng, nếu trên đời này báo ứng thật như vậy dùng được, đáng chết chính là ngươi cùng Hà thị. Hà thị cùng Trần Phương gian, tình là ta thúc đẩy. Kia thì thế nào, bọn họ cái gì đều trải qua, nón xanh ngươi là mang định rồi. Ngươi dám cùng người khác nói là ngươi một cái khác nữ nhi hại Hà gia sao? Vốn là Hà gia đối với ngươi đuổi lý khí hư, còn có thể có chỗ lợi bồi thường trần an ngươi. Nhưng là ngươi nếu là chính mình vạch trần là ta, ngươi thân sinh nữ nhi làm, ngươi chẳng những cái gì bồi thường chỗ tốt đều không chiếm được, còn có không nhỏ ma phiền. Triệu Phong nơi nào sẽ không rõ, Hà gia nếu biết là hắn nữ nhi hại Hà thị, liên lụy Hà gia trong tộc nữ nhi thanh danh, Di Vinh nhất định liên hợp rất nhiều quan viên tham hắn một quyển hoặc là vài bổn. Bọn họ ăn như vậy đại mệt, lại bắt không được Triệu Thanh Y, chỉ phải đem hết thảy về ở trên đầu của hắn. Như vậy nghiêm trọng sự nói không chừng còn hại hắn tước vị hàng hai chờ. Sau này còn muốn ở Hà gia người trước mặt muốn thấp người một đầu. Có lẽ hắn còn muốn đem kia thất trinh Hà thị tiếp trở về dưỡng. Cách ứng hắn, tác giả có lời muốn nói, ta như thế nào lão đem vai chính viết thành vai ác giống nhau. Hết chương.